Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 27, Thế Giới Thứ Hai. Thế Giới Thứ Hai, trong truyền thuyết Thế Giới Thứ Hai, cái này là, chấm ngoặc kép, đại cơ duyên vô cùng to lớn. Cái kia, cung điện triệt để vỡ nát sau đó, đạo kia không gian khổng lồ vết rách lơ lửng hư không. Mảnh này vết rách tản ra không gì sánh được đặc biệt khí tức. Mà ở cái này đạo liệt ngân trước tất cả mọi người. Đều một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người mừng như điên không gì sánh được. Coi như là Tiêu Đỉnh lúc này cũng là kích động toàn thân đều run rẩy. Tại La Thương mang theo người không gian loại trí bảo bên trong. Mộng tộc cường giả cũng mỗi cái vô cùng kích động. Mừng như điên. Thế giới thứ hai. Dĩ nhiên là thế giới thứ hai. Đại cơ duyên, nghịch thiên cơ duyên, mộng tộc vô số cường giả cũng đều rung động. Giấc mộng kia lăng cùng cái kia tóc đen tráng hán đều là con ngươi trừng tròn xoe. Con ngươi ở giữa mang theo kinh người ý mừng. Mà Phùng Diễm cùng tông hộ ý thức giao lưu. Rất nhanh cũng trực tiêu cái này thế giới thứ hai lai lịch. Lúc này ánh mắt cũng biến thành không gì sánh được lửa nóng. Coi như là Phùng Diễm. Lúc này cũng khó khống chế ở đáy lòng vẻ mừng rỡ như điên. Thế giới, chính là nguyên giới nhất đứng đầu cường giả. Cũng chính là trên thiên bảng những cái kia vĩ đại tồn tại mới có thể sáng tạo ra. Thế giới hoàn toàn là một cái thiên địa. Cùng nguyên giới thiên địa không sai biệt nhiều. Cũng có thể tự chủ sinh ra sinh linh. Mà sáng tạo giả chính là thế giới chủ nhân. Bất quá thế giới muốn sáng tạo đứng lên rất khó. Chỗ cần thời gian cùng tinh lực cũng nhiều dọa người. Coi như là trên thiên bảng siêu cấp tồn tại. Cuối cùng một đời, cũng chỉ có thể sáng tạo một phương hoàn chỉnh thế giới tới. Nhưng thiên bảng bên trong bài danh phía trên một ít đỉnh tiêm tồn tại. Thực lực bọn hắn càng thêm kinh người. Vì vậy tại sáng tạo ra vừa để xuống hoàn chỉnh thế giới về sau. Liền sẽ lần nữa sáng tạo thế giới thứ hai. Nói cho cùng. Cái này thế giới thứ hai cùng bình thường thế giới là một dạng. Đều là thiên bảng bên trong siêu cấp tồn tại sáng tạo ra một mảnh đặc thù thiên địa. Nhưng hoàn chỉnh thế giới chỉ có thể sáng tạo một cái. Đây là thiên đạo thiết luật. Bất kỳ cái gì mọi người vô pháp cải biến. Vì vậy cái này thế giới thứ hai. Mặc dù sáng tạo ra. Lại vẻn vẹn chỉ là một cái trùy hình. Một cái phôi thai. Căn bản cũng không hoàn chỉnh. Giống như mảnh này hắc sắc thiên địa, là một cái hoàn chỉnh thế giới. Những cái kia ma vật đều có thể tự chủ sinh ra. Có thể thế giới thứ hai không hoàn chỉnh, chỉ là một cái trùy hình. Chớ nói sinh ra sinh linh, ngay cả thiên địa tuần hoàn quy luật cũng không có. Nhưng cũng là bởi vì nó ra trùy hình, vì vậy nó mới càng thêm chân quý. Đối thiên bảng phía dưới bất luận kẻ nào mà nói, đều có khó tin sức dụ dỗ. Dù sao, muốn siêu việt thiên địa tôn giả, đạt được cao nhất thiên bảng tồn tại, tối trọng yếu một chút, chính là muốn sáng tạo ra thế giới của mình tới. Mà nếu là có một cái có sẵn thiên địa truy hình phôi thai, cái kia có thể đủ sáng tạo hoàn chỉnh thế giới có khả năng. Thật là tăng lớn quá nhiều. Thế giới thứ hai, chính là một phương thiên địa truy hình. Nếu như ta có thể đem luyện hóa. Có một phe thiên địa làm căn cơ. Cái kia sau ta đột phá đạt được thiên bảng cường giả cơ hội. Tuyệt đối có thể miễn cưỡng đề cao ba thành. Mục bát, tông hộ những thứ này thiên địa tôn giả đều là liếm láp lấy môi. Ánh mắt ở giữa đều là nồng đậm vẻ tham lam. Một phương thiên địa truy hình. Chỉ cần ta có thể đem luyện hóa. Còn có chính mình thiên phú cùng nỗ lực. Ta siêu việt thiên địa tôn giả có khả năng. Sẽ có 5 phần. Tiêu Đỉnh cũng nắm chặt hai tay. 5 phần cơ hội trở thành nguyên giới nhất đứng đầu cường giả. Cần biết, tại nguyên giới thiên địa tôn giả đã có vô cùng địa vị. Cũng coi là đứng đầu cường giả. Mà siêu việt thiên địa tôn giả. Cũng chính là danh liệt thiên bảng. Đây chính là cao nhất tồn tại. Tại nguyên giới, trên thiên bảng cường giả. Vậy cũng là kinh sợ hàng tỷ thế lực tộc quân. Có dạng này một vị cường giả tọa trấn. Vậy hắn dưới trướng thế lực liền tuyệt đối là nguyên giới nhất đỉnh tiêm thế lực. Giống như thiên đế, linh đế, mộng ân những người này. đều thuộc về tầng thứ này. Kinh sợ hàng tỷ tộc quần, nguyên giới cao cấp nhất tồn tại. Hiện tại chỉ cần có thể luyện hóa cái này thế giới thứ hai, là có thể có 5 phần cơ hội đạt được loại trình độ đó. Không hề nghi ngờ, loại cám dỗ này lực, đối tất cả mọi người mà nói, đều là chí mạng. Tất cả mọi người tại chỗ đều chịu vì cái này thế giới thứ hai mà đánh bạc tất cả. Lăng thiếu gia, thống đại nhân, mộng tộc sở hữu cường giả đều vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm dẫn đầu mộng lăng cùng cái kia tóc đen tráng hán mộng thống. Nếu không phải bọn hắn vị trí không gian này loại trí bảo cũng không phải chính bọn nó, bọn hắn đã sớm liều lĩnh hướng kia thế giới thứ hai tiến lên. Thế giới thứ hai, đây là một cái cơ duyên vô cùng to lớn. Tóc đen tráng hán mộng thống nhìn về phía mộng lăng. Nếu chúng ta ở giữa có người có thể thành công luyện hóa cái này thế giới thứ hai, cộng thêm tộc ta một ít tài nguyên phụ trợ, vậy hắn sẽ có 5 phần cơ hội siêu việt thiên địa tôn giả, đạt được cao nhất cấp độ. Loại kia cường giả, coi như là tộc ta cũng liền 1-2 vị. Chỉ cần có thể đạt được phía thế giới này, vậy hắn tại tộc ta địa vị, đem siêu việt tộc trưởng. Sau này thậm chí có thể cùng Mộng Ân lão tổ chạy song song với. Mộng lăng nghe được tóc đen tráng hán mộng thống lời nói, hai tay cũng là bỗng nhiên nắm chặt. Ánh mắt ở giữa đều là nóng hừng hực. Không cần suy nghĩ hắn, bọn ta có thể động thủ. Mộng lăng nói. Mộng thống gật đầu. Xung quanh rất nhiều mộng tộc cường giả cũng lộ ra kinh hỉ nụ cười. Ai cũng biết, thế giới thứ hai tầm quan trọng. Nếu như liền bực này cơ duyên vô cùng to lớn bọn hắn còn chưa để ý, tiếp tục trốn ở không gian loại trí bảo ở giữa lời nói, đó mới là kẻ ngu si. Mộng lăng lúc này cùng ngoại giới la thương ý thức giao lưu. Tại cái kia không gian khổng lồ vết rách trước, Tiêu Đỉnh cũng từ thật lớn mừng như điên ở giữa ổn định lại. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm tiền phương vết nứt không gian. Chân mày nhưng là đột ngột nhíu một cái. Cái này thế giới thứ hai, dĩ nhiên liền giấu ở cung điện này bên trong. Cái kia ma vật vương cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đem ta mang tới cái này tới. Tiêu Đỉnh cũng không ngốc. Trước đó ma vật vương cử động cũng rất quái dị. Biết rất rõ ràng bằng vào một tòa nho nhỏ không gian loại thiên địa trí bảo căn bản là không có cách ngăn trở Tiêu Đỉnh. Có thể ma vật vương như trước không chút do dự trốn vào tòa cung điện kia bên trong. Sau đó hấp dẫn Tiêu Đỉnh xuất thủ công kích. Theo sát thế giới thứ hai liền nhô ra. Rất cổ quái. Tựa hồ sớm có dự mưu, nhưng cái này lúc, cái kia thân hình vượt lên trước trăm trượng ma vật vương cũng dùng rằng đứng dậy. Lúc này hắn, trên người trải rộng đại lượng tiên huyết, thật lớn trên đầu hơn 10 cái con mắt, lúc này lại có vượt lên trước một nửa là nhám, khí tức càng là uể oải hơn phân nửa. Ghê tởm nhân loại, ma vật vương gầm thét, âm lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Đỉnh. Hắn bản ý thức đem Tiêu Đỉnh hấp dẫn đến nơi đây. Sau đó nhường Tiêu Đỉnh xuất thủ đem cung điện hủy diệt. Thả ra thế giới thứ hai. Hắn coi như hoàn thành phùng tộc mệnh lệnh. Có thể xong việc thối lui. Thật không nghĩ đến Tiêu Đỉnh sẽ như vậy ác. Trực tiếp đem cái kia đáng sợ viên châu ném bỏ vào đến. Viên châu bạo một phát nổ. Cái kia uy năng đều đủ để đem đỉnh tiêm thiên địa tôn giả giết chết. Cũng may hắn đầu khớp xương đủ cứng. Không có chết. Nhưng dáng vẻ nhất định là tương đương thê thảm. Đáng chết hỗn đàn. Ma vật vương mắng thầm. Nhưng cũng không có lá gan tiếp tục cùng Tiêu Đỉnh chém giết. Đáng chết nhân loại. Bản vương không còn thời gian với các ngươi chơi. Bản vương hòn đảo này, các ngươi thích thế nào được cái đó. Ta ma vật nhất tộc sẽ không tới chủ động trêu chọc các ngươi. Các ngươi cũng đừng đang chủ động trêu chọc ta. Ma vật vương gào thét một tiếng. Lúc này thật lớn thân thể bay thẳng đến phía sau vội và đi. Tiêu Đỉnh đứng ở hư không. Nhưng là sửng sốt. Cái này ma vật vương. Rốt cuộc là ý gì? Tiêu Đỉnh hoàn toàn không nghĩ ra ma vật vương ý đồ. Không chỉ Tiêu Đỉnh. Tại không gian loại trí bảo ở giữa phùng diễm đám người. Còn có mộng tộc những cường giả kia. Đều không hiểu nổi cái này ma vật vương cử động. Cái này ma vật vương. Ngược lại là có chút ý tứ. Thực sự là cổ quái. Hắn tựa hồ là cố ý đem chúng ta mang tới nơi đây. Hiện tại thế giới thứ hai đi ra, hắn liền lập tức theo chúng ta phủi sạch quan hệ. Nói không còn trêu chọc chúng ta. Chấm ngoặc kép, cái này ma vật vương. Thật cổ quái. Tất cả mọi người nghi hoặc, không hiểu. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không có tâm tình đi quản những thứ này. Từng cái ánh mắt đều vô cùng hừng hực nhìn chằm chằm cái kia thế giới thứ hai thông đạo cửa vào. Tiêu Đỉnh cũng trực tiếp vung tay lên. Lúc này Phùng Diễm bọn người xuất hiện trong hư không. Thế giới thứ hai cửa vào. Tất cả mọi người nắm chặt hai tay. Mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn lấy cái kia không gian khổng lồ vết rách. Chư vị, thế giới thứ hai là một cái cực lớn cơ duyên. Bất quá đồng dạng ẩn chứa nguy cơ. Tiêu Đỉnh trịnh trọng nói. Thế giới thứ hai dù sao cũng là một phương không có được hoàn thiện thế giới. Chúng ta có thể đi qua cái này vết nứt không gian tiến vào cái này thế giới thứ hai bên trong. Có thể nếu như chúng ta ở giữa không người có thể đem thế giới thứ hai luyện hóa. Như vậy mọi người chúng ta đều muốn vĩnh viễn vây ở cái này thế giới thứ hai bên trong. Một mực vô pháp đi ra. Đi với nhau ý thức cùng ngoại giới giao lưu. Đều không được. Nghe vậy, người chung quanh cũng đều gật đầu. Bọn hắn cũng biết thế giới thứ hai chỗ thiếu hụt. Đã là một phương thiên địa truy hình. Vẻn vẹn chỉ là một cái phôi thai. Tự nhiên không có hắn thế giới như vậy hoàn thiện. Đi vào. Vậy thì vĩnh viễn rơi vào cái này thế giới thứ hai bên trong. Trừ phi đem thế giới thứ hai luyện hóa. Toàn bộ thế giới thứ hai đều chịu hắn chi phối. Hắn mới có thể rời đi thế giới thứ hai. Bằng không, liền vĩnh viễn vây ở trong đó. Thế nào, chư vị có từng cân nhắc kỹ? Muốn không nên tiến vào cái này thế giới thứ hai? Tiêu Đỉnh nói thẳng, đi, đương nhiên đi. Mục Bạt, Tông Hỗ, Phùng Diễm đám người mỗi cái đều là không chút do dự gật đầu. Coi như là cái này thế giới thứ hai ẩn chứa nguy cơ lớn hơn nữa. Lúc này bọn hắn đều không biết có chút lưỡng lự. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chỉ cần luyện hóa thế giới thứ hai, thì có khả năng rất lớn tương lai siêu việt thiên địa tôn giả. Đạt được thiên bảng loại kia cao cao tại thượng cấp độ. Như vậy nghịch thiên cơ duyên, ai sẽ chịu bỏ qua? Đừng nói là ở đây những thứ này tương đối đồng dạng thiên địa tôn giả. Coi như là những cái kia cao cấp nhất thiên địa tôn giả. Khoảng cách thiên bảng chỉ thiếu chút nữa những cái kia siêu cấp cường giả. Chỉ cần biết nơi này có thế giới thứ hai tồn tại. Khẳng định cũng sẽ không chút do dự chạy tới. Dù sao, bực này cơ duyên, trăm triệu năm khó gặp. Cái kia tốt chư vị. Chúng ta liền cùng đi tiến vào cái này thế giới thứ hai. Trở ra mặc kệ cuối cùng ai có thể đem thế giới thứ hai luyện hóa. Đều muốn đem người khác an toàn từ thế giới thứ hai ở giữa đưa ra. Tiêu Đỉnh nói. Phùng Diễm đám người lúc này gật đầu. Nhưng vào lúc này, chậm đã, một con kia im lặng không lên tiếng. Dọc theo đường đi hành sự đều cực kỳ khiêm tốn La Thương. Bỗng nhiên mở miệng, chư vị, các ngươi không thể tiến vào thế giới thứ hai. La Thương nói, vì sao? Lúc này tất cả mọi người cau mày nhìn qua. Có thể bỗng nhiên La Thương nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì các ngươi không đủ tư cách. PS, canh thứ nhất đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.